Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 203, rất thích trẻ con à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chỉ cười đáp lại, không tranh luận thêm. Tạ Khâm Dương không nói nữa. Thu xếp quà tặng mang về nhà họ Tạ, trên danh nghĩa là quà từ cô, nhưng thực chất tiền lại là của anh bỏ ra, khiến anh cảm thấy không cam tâm. Một thời gian sau, trời chưa tối, Tạ Khâm Dương kéo Thẩm Tĩnh đến một câu lạc bộ giải trí. Anh nói rằng có vài nhà đầu tư nước ngoài chuyên chơi trò kinh doanh chênh lệch quỹ đang ở đây. Hóa ra là có giao dịch làm ăn cần sắp xếp. Thẩm Tĩnh trang điểm nhẹ rồi đi cùng anh. Hai người nước ngoài tinh danh và cẩn trọng, nhưng việc thuyết phục họ với Thẩm Tĩnh lại không phải là việc khó. Cô có nền tảng kiến thức vững chắc, cộng thêm những bài học đắt giá từ những người thầy trước đây. Kết quả, cô đã thành công giành được hợp đồng. Để ăn mừng, Tạ Khâm Dương đặc biệt tổ chức tiệc nướng bên hồ bơi, làm món sườn cừu dành riêng cho cô. Thẩm Tĩnh vốn không thích đồ nướng, uống hai ly rượu xong thì im lặng nằm trên ghế sofa, chìm vào giấc ngủ. Cô luôn có thói quen tắt máy khi uống rượu, để não bộ hoàn toàn nghỉ ngơi. Ban nãy, để thuyết phục hai vị khách ngoại quốc, cô đã uống không ít rượu vang. Giờ đây, cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành trước khi về nhà. Tiếng cười nói vui vẻ của những thanh niên trẻ vang lên bên tai, nhưng không khí này vốn không phù hợp với cô. Thẩm Tĩnh nằm trên sofa, mái tóc dài buông lơi, chiếc váy trên người đơn giản nhưng thanh lịch. Dưới hơi men rượu, cô không thấy lạnh. Thành công với hai hợp đồng lớn khiến tâm trạng cô thoải mái hơn bao giờ hết. Khi rượu ngấm, chiếc ghế sofa mềm mại tựa như lớp bông êm ái ôm lấy cơ thể cô. Cô dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong ký ức mờ nhạt. Chỉ biết lúc đó trời vừa chạng vạng tối. Bỗng nhiên, bầu không khí ồn ào trong biệt thự trở nên tĩnh lặng, giống như có một nhân vật quan trọng mang khí chất áp đảo vừa đến. Tiếng giày da chậm rãi vang lên, mỗi bước đều ổn định và nhã nhặn, khiến người ta hình dung về một dáng người cao ráo trong bộ vest sang trọng. Thẩm Tĩnh vẫn nằm yên, hơi thở có chút gấp gáp nhưng ý thức mơ hồ. Không muốn mở mắt, một chiếc chăn lông mềm mại đắp lên người cô, ngón tay ấm áp khẽ lướt qua xương quai xanh. Hương thơm nhẹ nhẹ của gỗ đàn hương pha lẫn mùi thuốc lá từ người đàn ông khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ cựa mình, tiếp tục ngủ, vô thức cảm thấy yên bình hơn trong mùi hương dịu nhẹ đó. Không gian xung quanh đầy sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng viên đá rơi vào ly rượu, vang lên thanh âm giòn tan. Có người đang rót rượu, một loại rượu rum mạnh mẽ, mang hương vị cổ xưa và bí ẩn, được bảo quản từ Hewood House. Không nghe thấy tiếng trò chuyện, nhưng cô luôn cảm giác sau lưng mình có ánh mắt dõi theo, nhìn xuyên qua từng lớp da thịt. Dù vậy, cô vẫn chìm trong cơn buồn ngủ, chẳng buồn để tâm. Khi trời đã tối hẳn, mùi thơm của sườn cừu nướng khiến bụng cô cồn cào. Thẩm Tĩnh tỉnh giấc, trên người cô thật sự có một chiếc chăn lông. Cô cầm lấy, hỏi Tạ Khâm Dương, anh đắp cho tôi à, em nghĩ là ai thì là người đó. Anh đặt một phần sườn cừu đã cắt sẵn trước mặt cô. Thơm lừng đấy, tôi để phần cho em. Tạ Khâm Dương không phải kiểu người chu đáo như vậy. Nếu là anh, chắc chắn sẽ quấn cô trong chiếc chăn dày khiến cô toát mồ hôi mà tỉnh dậy. Thẩm Tĩnh ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt. Ánh mắt cô dừng lại ở gạt tàn thuốc trên bàn trà, nơi có vài đầu thuốc lá của một loại thuốc đặc biệt. Hòa Thiên Hạ, trong số người ở đây, không ai hút loại này. Thuốc lá này rất hiếm, mà cô biết rõ, Chu Luật Trầm có, chỉ có hai điếu, và người hút rất nhanh, chỉ mất khoảng 10 phút. Trên bàn còn có một ly rượu rum trong ly thủy tinh tinh xảo. Rượu gần như chưa được uống, đá đã tan hết, nước đọng quanh miệng ly. Hòa Thiên Hạ có thể không phải chỉ mình Chu Luật Trầm sở hữu, nhưng sự trùng hợp này thật đáng chú ý, rượu có gì mà nhìn mãi thế. 8 vạn một chai, mở ra cho ông già chắc ông cũng không thèm uống. Tạ Khâm Dương đưa cho cô vài viên thuốc giải rượu. Này, uống vào rồi về nhà sớm đi. Ông Lương đến rồi. Thẩm Tĩnh cúi đầu, ngón tay hơi lạnh bóc viên thuốc, nuốt 2 viên cùng với nước. Tạ Khâm Dương nói gì đó rất nhiều, nhưng cô chẳng buồn sâu chuỗi để hiểu, cũng không muốn tự làm phiền mình bằng những suy nghĩ vô ích. Cô khẽ cười, giọng nhẹ nhàng, cái gì mà người đó? Anh chẳng phải nói trước đây gặp được vị đại gia ấy phải xếp hàng dài sao? Sao giờ anh nói người ta dễ dàng xuất hiện thế? Tạ Khâm Dương cười đến mức khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Có phải em lại mơ rồi không? Mơ hay không? Thẩm Tĩnh biết rõ trong lòng. Cô không động đến món sườn cừu, chỉ cầm túi sách rồi rời đi. Có nghe nói Chu Nhị công tử mấy ngày nay ở kinh đô, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao để bàn bạc những việc cơ mật. Mấy chuyện này, cô chẳng có ý định tìm hiểu. 9 giờ tối, trời vào cuối thu, sương bắt đầu nặng hạt. Thẩm lão gia chống gậy đứng chờ ở cửa lớn. Cuối cùng thấy ông Lương lái xe đưa cô về. Chiếc xe đỗ trước cổng. Cô cháu gái út dạo này hay về trễ. Hôm nay lại đi thăm bé con nhà họ Tạ. Dĩ nhiên, ông lão hiểu rõ phần lớn đều là lời nói của Tạ Khâm Dương. Không thể tin hoàn toàn. Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Thẩm Tĩnh, ông lão thầm đoán chắc rằng tên Tạ kia lại rủ dê cô đi uống rượu. Ông chỉ hừ một tiếng. Không mắng, lại lừa ông già này đi uống rượu nữa chứ gì. Thẩm Tĩnh cười, ánh mắt rạng rỡ đến mức dập tắt hết mọi cơn giận trong lòng ông lão. Ông nội, sao không vào nhà? Ánh mắt ngập tràn ý cười của cô khiến ông chỉ biết cười theo. Nói đi, hôm nay cháu lại đi đâu về? Cô cười đáp, cố ý giải thích, thật mà, cháu chỉ đến nhà chị cả chơi thôi, còn bé con nữa. Ông lão biết cô giả vờ, liền lảng sang chuyện khác, thế cháu có thích trẻ con không? Cô tiến lên, khoác tay ông, nũng nịu nói, cháu rất thích, làm gì nhỏ, gần đây cô tràn ngập niềm vui, cháu có muốn tìm một nửa cho mình không? Nếu cháu có ai trong lòng, ông nội sẽ tôn trọng ý kiến của cháu, không nhất thiết phải ở lại nhà họ Thẩm cả đời. Chị cả, chị hai đều đã đi lấy chồng, nếu cháu cũng đi, ông lại phải ở một mình rồi. Giọng ông lão nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Thẩm Tĩnh cười xòa, ông nội, hóa ra vừa sợ cháu không lấy được chồng, lại vừa sợ cháu đi lấy chồng. Cuối cùng là muốn cháu ở nhà hay muốn cháu đi lấy chồng đây? Câu hỏi này khiến ông lão khó xử. Khi bà nội cô qua đời, bà từng dặn dò kỹ lưỡng rằng phải chăm sóc tốt cho cô cháu gái út này. Họ từng nghĩ rằng chỉ cần cô được yêu thương, che chở trong gia đình là đủ. Nhưng đời người ngắn ngủi, ai chẳng mong muốn tìm được một người để yêu và sống cùng đến già. Nếu không phải người đó, thì không cần phải cưới vội. Ông khẽ hỏi, nửa như trêu ghẹo, vậy cháu nhìn chúng ai rồi? Thẩm Tĩnh cười tươi, giả vờ nói, cháu vẫn chưa nghĩ đến. Ông lão thở phào nhẹ nhõm. Ông đã để dành cơm tối cho cháu. Hôm nay ông cho người hầm một con gà. Đợi mãi không thấy cháu về nên mới ra đây chặn lại. Dạo này cháu gầy đi nhiều rồi đấy. Thẩm Tĩnh định mở miệng, nhưng ông lão đã dùng ánh mắt sắc sảo chặn cô lại. Đừng mang chuyện giảm cân ra đối phó với ông, gầy thêm một chút nữa. Bắt đầu từ mai, 6 giờ rưỡi phải có mặt ở nhà. Cô cười khúc khích, cúi đầu đáp, tuân lệnh, thưa ông nội. Không khí vui vẻ, đầy tiếng cười nói, ngay cả chú Lương, người xách quà theo sau, cũng không nhịn được cười. Ở kinh đô, cô tư của nhà họ Thẩm nổi tiếng là người xinh đẹp, dịu dàng nhất. Đặc biệt, mỗi khi cô cười, mọi thứ xung quanh dường như bừng sáng. Cách chương